Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mèo nhỏ. Nhìn bộ dáng nhắm mắt lại của nàng, hắn không khỏi mỉm cười nhỏ giọng gọi. Mèo nhỏ ư? Hắn vĩnh viễn có thể cho nàng cảm giác yêu thương như vậy. Nàng liền nguyện ý suốt đời trở thành con mèo nhỏ của một mình hắn, ở bên người hắn không bao giờ rời xa. Nhưng khi ý niệm đó trong đầu chợt lóe qua, vài giây sau thì Lương Tử Bái ánh mắt trừng lớn. Trời ạ, làm sao nàng lại có ý niệm như vậy ở trong đầu chứ? Chỉ cần khi hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng như vậy, nàng không hề bố trí phòng vệ, liền vù vù ngủ say, làm cho hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười. Nhưng bây giờ khuôn mặt của nàng lại có vẻ hoảng hốt mê man. Ánh mắt kỳ sợ dường như đã bị cái gì dọa đến, làm cho hắn có một chút lo lắng. Bái Bái à, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng mơ hồ đáp lại một tiếng a, đôi mắt mơ hồ thất thường, đột nhiên không biết đối mặt với hắn như thế nào cả. Tuy rằng Ngụy Triển Kiệt lớn hơn hắn 3 tuổi, nhưng nàng cho tới bây giờ không hề đem hắn trở thành anh trai, mà chính là cho rằng hắn là bạn hữu tốt nhất của mình. Nhưng trong ánh mắt khi nãy, nàng cơ nhiên muốn trở thành con mèo nhỏ, nhưng lại thầm nghĩ là của một mình hắn. Cái này không tránh khỏi là quá thân mật đi. Lương Tử Bái thoáng chốc hoàn loạn, bị ý niệm thình lình xảy ra trong đầu của mình hung hăng dọa đến. Không, không thể. Bạn tốt chính là bạn tốt, nàng không thể tham lam như vậy. Lương Tử Bái à, cô rốt cuộc là làm sao vậy? Nói cho tôi biết nhanh lên. Bộ dạng của nàng như vậy, không nói một lời, làm cho Ngụy Tuyền Triệt cảm thấy bất an, nhịn không được mà ra lệnh đối với nàng. Nàng nê cô cười rồi gãi gãi đầu. Tôi dường như đã quên mất một điều. Là chuyện gì? Rất là quan trọng sao? Nàng mãnh liệt mà gật đầu. Vừa nãy ra ngoài hình như là tôi đang đun nước. Cô không nhớ rõ đã tắt bếp ga hay chưa? Nếu thực sự đúng là như vậy. Trời ạ, tôi phải chạy nhanh về xem. Nếu phòng nhỏ bị cháy thì Gia Gia sẽ đánh mông tôi nở hoa mất. Nói rồi nàng trà xuống từ chiếc ghế xanh bằng nhung, tránh đi đụng chạm với hắn. Không đợi hắn nói cái gì, liền hoang mang hỗn loạn mà chạy ra ngoài. Nàng vừa rời đi khỏi thư phòng liền trở nên yên tĩnh. Đúng là quỷ nhỏ mơ hồ. Nhìn thấy ngón tay của mình không sờ được da thịt phấn nộn, thì Ngụy Tuyền Triệt có một chút tiếc nuối. Xem ra hôm nay hắn không có cơ hội trộm hương rồi. Đúng vậy, chính là trộm hương nha. Kỳ thật chuyện này hắn cũng làm nhiều lần rồi. Chính là Lương Tử Bái ngủ say nên không biết mà thôi. Mỗi khi nàng bị hắn vuốt ve như con mèo nhỏ, nàng liền mơ màng mà ngủ đi. Hắn luôn luôn ngồi bên cạnh ghế yên lặng nhìn dung nhan ngủ say của nàng, rồi sau đó nhân một chút cơ hội ngọt ngào từ môi của nàng. Đôi môi kiểu diễm kia của nàng sớm đã không biết bị hắn hôn qua bao nhiêu lần. Nhưng làm như vậy hắn cũng chẳng tốt gì mấy. Mỗi lần rời đi khỏi đôi môi của nàng, hắn đều phải khống chế bản thân đau đớn, mà tìm thật lớn các tự chủ mới bức chính mình rời khỏi người nàng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy nàng chính là một tiểu cô nương, hắn không nên đối với nàng có hành động tà ác. Nhưng rồi lại không thể phủ nhận rằng, kỳ thật hắn đã sớm chờ đợi đến cái ngày quang minh chính đại mà hôn môi nàng sắp đến. Hắn muốn làm cho nàng biết, hắn dùng tâm tình gì để đối với nàng, bảo vệ nàng cũng là hy vọng nàng có thể dự tâm tình như vậy để đáp lại hắn. Lúc trước, may mắn hai người vẫn còn trẻ, chính mình có một đống thời gian để nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự đã quá sai rồi. Hắn chán ghét bọn họ như còn trẻ, ngày trở thành vợ chồng còn xa đến không thể nào hẹn trước, bởi vì hắn đã thật sự thích nàng. Lương Tử Bái một đường chạy về phòng nhỏ của nàng và Xa Xa. Sau khi trở về phòng, mạnh tay đóng cửa lại, cả người liền trở nên vô lực ngồi ở trên sàn nhà. Chỉ cần nghĩ lại mấy chữ chỉ thuộc về một mình hắn kia, nàng liền cảm thấy hai má của mình nóng nóng, thân thể nhộn nhịp, đầu óc mơ màng giống như là người sinh bệnh. Nàng muốn tìm một ai đó để kể tâm tình hỗn loạn vào giờ phút này của chính mình, nhưng lại không biết nên tìm ai. Bởi vì nàng là học sinh truyền trường, nên nàng cùng với bạn học cùng lớp, không kết giao. Người khác, cùng với bọn họ đi đến căng tin hay nhà vệ sinh, nàng một lần cũng không tham gia. Suy nghĩ cẩn thận, khi nàng vào Đài Bắc, người chiếm phần lớn thời gian cuộc sống của nàng dường như chính là Ngụy Tuyền Triệt. Trời ạ, không cần nghĩ đến hắn, nàng hiện tại không cần nhớ đến hắn nha. Nàng đưa tay đánh đầu của mình, muốn đem thân ảnh tạm thời của hắn ở trong suy nghĩ của nàng đuổi ra. Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện một cái tên, Lý Thục Vân. Còn nhớ rõ, khi ở lớp học quốc trung, Lý Thục Vân ngồi ở phía trước nàng, tuy rằng có thay đổi vài chỗ, cũng có thể nói là huyền diệu Lý Thục Vân vĩnh viễn là một trong những bạn học xung quanh nàng. Lý Thục Vân là một người cô độc, không đối với ai là đặc biệt tốt, cũng không cùng với ai trở mặt, Bởi vậy ấn tượng của nàng đối với Lương Tử Bái rất tốt, mà Lý Tục Vân đối với nàng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.